Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1978, anh đợi em ở trên sân thượng. Khóc chuyện audio.com. Tuy quả chám, đúng là ưu tú, nhưng mà cũng có tác phẩm cũng đáng được khẳng định như vậy. Thời gian còn lại là một tiết mục nhỏ. Kỳ thật nữ diễn viên xuất sắc nhất lần này, đúng thật là có điều động nội bộ chọn người. Tập đoàn tài chính Mộ Thị đầu tư mạnh, lúc trước anh đề xuất một điều kiện không thể làm trái. Nữ diễn viên xuất sắc nhất của giải Kim Ưng năm nay phải là Vân Thi Thi. Không thể là bất luận kẻ nào. Bởi vậy, Vân Thi Thi vốn có thể nhận được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của năm. Nhưng mà đáng tiếc giám khảo lại xảy ra xung đột, Mộ Nhã Chiết cũng không có đến hiện trường. Bởi vậy chủ sự thấy người cầm quyền cao nhất Mộ Thị không có đến hiện trường. Vì thế có tâm tư, bình chọn cuối cùng đã nghiêng đi. Một nhà đầu tư thông qua thao tác ám muội, đem giải vốn thuộc về Vân Thi Thi, ban cho Lâm Chi, chuyện này vẫn là lúc Vân Thi Thi trở lại khách sạn. Thông qua Tần Chu mới biết được, Tần Chu cũng là sau khi lễ trao giải chấm dứt mới biết được. Trong lòng anh ta phẫn nộ, khó trách lúc trao giải thưởng này, nhóm giám khảo hình như xảy ra tranh chấp, mấy giám khảo sắc mặt xanh mét tranh chấp gì đó. Hóa ra là có người dở trò, muốn làm thao tác ám muội, vậy mà đoạt giải thưởng của Vân Thi Thi, nếu không có người này xen vào, giải này cuối cùng cũng vào tay Vân Thi Thi. Đây là giải thưởng Kim Ưng mở đầu thời khắc lịch sử. Nếu có thể cùng giành được giải thưởng người mới xuất sắc nhất và nữ diễn viên xuất sắc nhất. Như vậy đối với Vân Thi Thi mà nói, là vinh quang lớn đến cỡ nào? Hơn nữa còn có ý nghĩa lạ thường, cô sẽ trở thành người nhỏ tuổi nhất cùng giành được giải thưởng người mới xuất sắc nhất và nữ diễn viên xuất sắc nhất. Trước đó chưa từng có. Chấm, chuyện này đối với người mới còn trẻ tuổi mà nói, là ao ước vinh hạnh đặc biệt của biết bao nhiêu người. Nhưng mà bởi vì đủ loại nguyên nhân, chỉ có thể trở thành tiếc nuối. Dọc đường đi Tần Chu không có cho cô biết. Sợ hãi trong lòng Vân Thi Thi sản sinh mực nước chênh lệch lớn giữa lòng sông và mặt biển. Tan vỡ mất mát, nhưng thực ra, Vân Thi Thi không có cảm thấy mất mát lắm. Bởi vì nhóm Lâm Chi muốn làm thao tác ngầm, Mộ Nhã Chiết cũng làm như vậy không phải sao. So với anh vắng mặt trong lễ trao giải, tựa hồ toàn bộ đều có vẻ không quan trọng rồi. Cô nói với Tần Chu, anh đừng lo lắng, em không có yếu ớt như vậy. Có thể nhận được giải thưởng người mới, em đã cực kỳ vui vẻ rồi. Tần Chu cảm khái nói, tâm lý và sức chịu đựng của em cũng thật là lớn. Nếu là các nữ nghệ sĩ khác, lúc này e là mơ màng ở trong chăn khóc rồi. Con người đừng nên tham lam quá, phải hiểu được vừa lòng. Tần Chu gật gật đầu, tùy cơ dặn dò, không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi thật tốt đi. Sáng sớm ngày mai còn trở về thủ đô. Dạ, Vân Thi Thi trở lại căn phòng vắng vẻ, nhẹ nhàng để cúp lên bàn. Sau khi nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, vì thế, đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, liền lên giường nghỉ ngơi. Tâm tình cô có chút loạn, bởi vậy nằm ở trên giường trằn trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ. Nhắm mắt lại, toàn bộ thế giới đều là tiếng động lớn ầm ĩ không chịu nổi. Lúc nửa đêm, lúc cô sắp ngủ, màn hình di động đột nhiên sáng lên, là tin nhắn gửi đến. Vân Thi Thi mở khóa máy, là tin nhắn Tần Chu gửi đến. Anh đợi em ở trên sân thượng. Một câu ngắn ngủi, bảy chữ ngắn gọn sáng tỏ. Sân thượng sao? Khách sạn này có sân thượng, nhưng mà ở tầng 28. Tần Chu hẹn cô lên sân thượng làm cái gì thế? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được sao? Vân Thi Thi gọi điện thoại lại cho anh ta. Vậy mà đã tắt máy. Kỳ lạ, cô gọi liên tiếp vài cuộc, đều không liên lạc được. Cách chương.